Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1513, lại cầu thân. Cái này tự nhiên là Hồng Võ Tiên Vương. Hắn đã sớm biết Thạch Hạo tới, mà còn cho Thạch Hạo cùng Ô Nguyệt Di một ngày đơn độc thời gian chung đụng, cho thấy hắn cũng là rất gần nhân tình. Bất quá, nữ nhi không danh không phận, để nàng cùng Thạch Hạo dính nhau một ngày, đây cũng là Hồng Võ Tiên Vương mức cực hạn, thực sự nhịn không đến ngày thứ ba đi. Thạch Hạo hướng về Ô Nguyệt Di cười một tiếng, ta cái này đi hướng Nhạc Phụ đại nhân cầu hôn. Ô Nguyệt Di gật gật đầu, nàng tin tưởng Thạch Hạo nhất định sẽ làm được thỏa thỏa. Thạch Hạo đi ra, cất giọng nói, tiểu tế bái kiến Nhạc Phụ đại nhân. Hừ, đến chủ điện gặp ta. Hồng Võ Tiên Vương vứt xuống một câu liền không lại lên tiếng. Sách, cũng không nói chủ điện ở đâu. Có tin ta hay không không để ý tới ngươi. Tiếp tục cùng con gái của ngươi anh em. Ếch, hay là từ bỏ, nếu không vị này tiên vương thật muốn tức giận, đem chính mình đánh lên một trầu, chính mình hướng ai kêu oan đi. Mặc dù Hồng Võ Tiên Vương cũng không có nói cho hắn biết ở đâu. Có thể Thạch Hạo chỉ cần mở ra tiểu tinh vũ, lập tức liền có thể định vị đến vị này tiên vương hạ lạc. Cho nên, việc rất nhỏ, một lúc sau, hắn liền đi tới chủ điện chỗ. Còn không có vào cửa, liền chuyển biến tốt, nhiều người đều đã đang chờ hắn, đều là lộ ra vẻ chờ mong. Hiện tại, tiên vương xuất quan, người hậu trường liền không dùng được. Cho nên, người bây giờ liền đem lộ ra nguyên hình. Thạch Hạo không có để ý, tiếp tục đi lên phía trước. Trong cung điện, Hồng Võ Tiên Vương ngồi cao tại trên vương vị, mà con cái của hắn, các đệ tử thì là xếp thành hai nhóm, mãi cho đến nơi cửa. Hồng Võ Tiên Vương cũng không phải Huyễn Hải Tiên Vương, hắn không chỉ Ô Nguyệt Di một nhi tử, mà là nhi nữ thành đàn. Dù sao đây đã là hắn đời thứ hai. Bất quá, Ô Nguyệt Di lại là hắn đời thứ hai duy nhất hậu đại. Cũng chính là như vậy, Ô Nguyệt Di cũng càng cho hắn yêu thích. Hắn kỳ thật không chỉ như vậy mấy cái con cái, nhưng có chút đã thọ nguyên khô cạn chết rồi, sống thêm đời thứ hai, có tu vi yêu cầu, chủ yếu là linh hồn đến đủ mạnh. Thứ hai mà nói, thì đến động cha sinh tử chi bí, cái này cùng mộ tính có liên quan rồi. Cho nên, rất nhiều ngọc tiên đều không thể sống thêm đời thứ hai. Thật có chút đồng giáp tiên, thậm chí chúc thiên thê lại là làm được. Thạch Hạo không để ý đến bất luận kẻ nào, trực tiếp đi vào cung điện, sau đó hướng về Hồng Võ Tiên Vương ôm quyền hành lễ. Tiểu tế gặp qua Nhạc Phụ đại nhân. Lớn mật, không ít người lập tức khiển trách quát mắng, ngươi một cái nho nhỏ kim nguyên tiên, dám ở trước mặt tiên vương không quỳ. Còn có, ai là ngươi Nhạc Phụ? Hồng Võ Tiên Vương thì là nhìn xem Thạch Hạo, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, lấy khen ngợi giọng nói, không sai, không sai, cứ như vậy mấy năm mà thôi, ngươi liền bước vào Ngọc Tiên, thậm chí, chiến lực cao minh, ngay cả Gia Bách Cơ đều bị ngươi đánh bại. Cái gì? Nghe được Hồng Võ Tiên Vương lời nói, tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Gia Bách Cơ là ai? Bọn hắn đương nhiên biết rõ, đây chính là một vị vô cùng cao minh thiên tài, có được trùng kích tiên vương khả năng, cho nên Hồng Võ Tiên Vương đối với hắn đều là coi trọng mấy phần, cho phép đối phương tùy thời hướng hắn thỉnh giáo. Đãi ngộ như vậy, chính là quần tinh chi đỉnh cũng không ai có thể đạt được. Nghe nói Gia Bách Cơ đã tu đến cửu tinh ngọc tiên cuối cùng, thậm chí bắt đầu trùng kích tiên vương, cường giả như vậy, thế mà lại bại bởi Thạch Hạo. Còn có, tiên vương lại còn nói Thạch Hạo bước vào Ngọc Tiên. Làm sao có thể chứ? Lúc này mới bao nhiêu năm a? Thế nhưng là, tiên vương sẽ nhìn lầm sao? tê, đây thật là tuyệt thế thiên tài. Tuyệt thế thiên tài a. Ai nói ra hỏa này là Kim Nguyên Tiên tới? Nói như vậy, trước đó cũng không phải là Huyền Băng Tiên Vương ở sau lưng thay Thạch Hạo xuất thủ, mà là thực lực của người này đạt đến cấp độ dạng này. Tất cả mọi người là dùng mình một cái, tốc độ tu luyện dạng này còn có chiến lực, đều là để bọn hắn chỉ có thể nhìn lên. Khó trách tiểu công chúa sẽ thích nam nhân này, xác thực ưu tú a. Bất quá, Thạch Hạo hay là phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Hắn giết quần tinh chi đỉnh người, có dạng này oán kết tại, Hồng Võ Tiên Vương còn có thể đem nữ nhi gả cho người này sao? Tiểu tế chuyên tới để hướng nhạc phụ đại nhân cầu hôn. Còn xin nhạc phụ đại nhân có thể đem Nguyệt Di gả cho ta. Thạch Hạo thì là trực tiếp cầu hôn, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tất cả mọi người là chắc chắn. Hồng Võ Tiên Vương thì là nhìn Thạch Hạo một hồi, sau đó nói, ngươi hướng Tô gia cầu hôn thời điểm, thế nhưng là dùng một khối Tiên Vương Kim làm sính lễ. Làm ta chỗ này, lại là chỉ nói bằng miệng sao? Đổ, tất cả mọi người là choáng nặng. Hồng Võ Tiên Vương lại căn bản không có muốn truy cứu Thạch Hạo giết mình môn nhân, mà là tại nghiêm túc suy nghĩ gả nữ. Mà bất mãn của hắn đúng là tại sính lễ trình độ chân quý lên. Ta Hồng Võ chẳng lẽ không bằng Huyễn Hải sao? Ngươi cho người ta một khối Tiên Vương Kim, đến ta chỗ này lại là cái gì cũng không có. Nữ nhi của ta cứ như vậy không đáng tiền. Thạch Hạo tự nhiên đã sớm chuẩn bị, hắn lấy ra Thiên Địa Luân, nói đây là tiểu tế chuẩn bị sính lễ. Bất quá hiện tại đối với tiểu tế tới nói còn có chút dùng, cho nên tạm thời vẫn là trước đặt ở tiểu tế nơi này, chờ tiểu tế rảo bước tiến lên Tiên Vương đằng sau, trả lại cho nhạc phụ đại nhân. Đương nhiên, người phải cùng Huyễn Hải Tiên Vương dùng chung. Lời này Thạch Hạo trước hết không nói, bằng không, Hồng Võ Tiên Vương khẳng định đánh hắn. Thiên Địa Luân, Hồng Võ Tiên Vương thế mà còn biết hàng, nhìn thoáng qua đằng sau liền thốt ra, sau đó mặt mũi tràn đầy chấn kinh, còn tràn đầy khát vọng. Thiên Địa Luân a, chỉ có Cửu Tinh Tiên Vương mới có thể ngưng tụ, nhưng nói là thứ nhất sinh sở ngộ tinh hoa, lấy ra tham khảo nói, đối với hắn có to lớn tăng lên ý nghĩa. Đây không phải Tiên Vương Kim, nhưng là lại có thể coi như Tiên Vương khí đến dùng. Đương nhiên, uy lực này là cố định, nhất tinh thời điểm vận dụng có thể thôi phát ra bao lớn uy lực. Đến cửu tinh thời điểm cũng là như thế, không giống Tiên Vương khí, đó là tại cơ sở chiến lực phía trên tăng lên hai sao chiến lực. Nhưng là, bát tinh, cửu tinh Tiên Vương quá ít, phần lớn Tiên Vương đều là tại thượng phẩm phía dưới. Cho nên, Thiên Địa Luân khẳng định so Tiên Vương khí muốn càng mạnh hơn. Có thể đem Tiên Vương chiến lực lập tức tăng lên tới cửu tinh cấp bậc. Loại tăng lên kia tự nhiên kinh khủng nhất. Hồng Võ Tiên Vương rất nhanh liền ý thức được sự thất thố của mình. Nhưng là, ánh mắt của hắn vẫn là chằm chằm trên Thiên Địa Luân thu không trở lại. Hắn mới lục tinh a, đạt được Thiên Địa Luân mà nói, chiến lực đem lập tức bão tố đến cửu tinh, mà không giống vận dụng Tiên Vương khí, chỉ có thể để chiến lực của hắn đạt tới bát tinh. Đã có thể tăng lên chiến lực, lại có thể nâng lên tu vi. Dụ hoặc như vậy, ngươi nói hắn làm sao có thể đủ cự tuyệt. Nhưng là, mới vừa rồi còn muốn bắt bóp một chút Thạch Hạo, bây giờ người ta vừa xuất ra sính lễ đến, hắn lập tức đồng ý xuống tới. Đây có phải hay không là quá không căng thẳng? Tiên Vương không cần mặt mũi. Bởi vậy, Hồng Võ Tiên Vương rõ ràng khụp một chút, nói, Nguyệt Di là ta cực kỳ yêu quý nữ nhi, ngươi muốn cưới nàng, chỉ có sính lễ là không đủ. Như vậy đi, ta có ba cái cọc sự tình để cho ngươi xử lý, khảo nghiệm một chút ngươi thực tình cùng thành ý. Nếu như ngươi có thể thuận lợi hoàn thành, ta liền đem Nguyệt Di gả cho ngươi. Ai, nhàm chán mặt mũi a. Thạch Hạo ở trong lòng đậu đen rau muống một câu, trong miệng lại nói, nhạc phụ đại nhân sáng xin phân phó, tiểu tế nhất định sẽ kiệt lực hoàn thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.